Một, đừng bao giờ chạy trốn bản thân mình. Bất cứ một cảm xúc nào khởi sanh trong mình phải đối diện với chính nó. Một điều rất quan trọng thứ hai, luôn luôn tìm hiểu các động cơ của mình sau mỗi hành động của mình.